Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2459, đường hầm hư không một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong Tử trong lòng cũng lo lắng Mặc Liên Thành an nguy. Nếu như không phải Khúc Đản Nhi nói cho hắn biết, nói Tiểu Manh Manh còn sống, mà Mặc Liên Thành lại là cùng với Tiểu Manh Manh, đoán chừng hắn cũng muốn phát đi sau đó. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, nha đầu, ngươi còn nhớ rõ Bạch Thần Tổ Sư bọn hắn sao? Cái này một cái sợ bị người nói. Lão gia hỏa, Khúc Đản Nhi bật thốt lên trả lời. Trong nháy mắt, Lão Phong Tử mí mắt nhảy nhót, nha đầu này thật là lời gì cũng dám nói. Ho khan hai tiếng, nói ra, hắn lão nhân gia, cũng không tính lão, người cũng gọi hắn lão nhân gia, hắn còn chưa già sao? Lão Phong Tử yên lặng, hảo hảo, không xoắn suýt cái này. Khúc Đản Nhi gật gật đầu, Lão Phong Tử hơi có dị sắc mà đánh giá Khúc Đản Nhi. Nha đầu, người không lo lắng Liên Thành bọn hắn, lo lắng à, bất quá, ta biết rõ hắn ngược lại sống sót liền tốt. Miễn là còn sống, ta cùng hắn sớm muộn gì cũng sẽ tương phùng. Chỉ cần Mặc Liên Thành sống sót, Khúc Đản Nhi liền tin tưởng, bằng Mặc Liên Thành trí tuệ có thể ứng phó bất luận cái gì đột biến. Cổ cấm địa bên trong huyễn trận nổ lớn, đều không làm gì được hắn, có phải hay không? Ngừng lại, Khúc Đản Nhi lại nói, chúng ta không nói cái này, vẫn là tiếp tục nói một chút đường hầm hư không. Ngũ hành đại lục, đường hầm hư không nghe nói không ngừng một hai nơi. Chỉ là, đều tại ẩn nấp địa phương, không dễ dàng cho người phát hiện. Lão Phong Tử tiếp lấy tiếp tục giảng giải cái kia ít đến đáng thương tin tức. Nguyên lai, Bạch Thần bọn hắn, liền là thông qua đường hầm hư không, đi nào đó địa phương. Cái kia địa phương có cái tên, gọi Lớn Huyền Giới, nghe nói, Lớn Huyền Giới bên trong người từng cái tu vi đều cực kỳ cường đại. Lão Phong Tử nói, ta không biết Thiên Phạt Thành cái này một cái đường hầm hư không, có phải hay không cùng Bạch Thần Tổ Sư bọn hắn đi địa phương đồng dạng. Nhưng là, nghe nói muốn thông qua hư thông chống nói, đều cần thần huyền vị trở lên tu vi. Đây cũng là cái kia địa phương, người tu luyện cường đại nguyên nhân. Đường hầm hư không rất nguy hiểm. Khúc Đản Nhi vội hỏi, nghe nói rất nguy hiểm. Khúc Đản Nhi run sợ rung động, ngốc, cái kia Thành Thành bọn hắn, nhà đầu ngốc, bọn hắn tiến vào đường hầm hư không, cũng có đoạn thời gian đi. Người không phải nói Tiểu Manh Manh hiện tại đều vô sự sao? Vậy bọn hắn cũng hẳn là thông qua đường hầm hư không đi. Lão Phong Tử suy đoán, cũng hợp tình hợp lý. Mà những chuyện này, Lão Phong Tử cũng là từ đan tháp bên trong cái kia tàng kinh các nhìn qua. Bình thường đi đến thần huyền vị tu giả, đều sẽ thông qua đường hầm hư không, đi cái này một cái địa phương. Nơi đó, nghe nói càng thích hợp thần huyền vị người tu luyện. Nếu không, ngũ hành đại lục liền sẽ không an tĩnh như vậy, thần huyền vị tu giả cũng sẽ không cơ hồ không có. Có càng thích hợp tu luyện địa phương, người nào cũng sẽ không lưu tại nơi này. Trò chuyện tiếp một hồi lâu, Lão Phong Tử cũng biết được không nhiều. Sau đó, Lão Phong Tử rời đi. Khúc Đản Nhi được an bài tại phủ thành chủ một cái trong gian phòng trang nhã. Đơn giản ăn vài thứ, lại tắm rửa sau đó, nàng liền nằm tại mềm nhũn phụ bên trên chăn bông trên giường nghỉ ngơi. Mà Đạm Đài Anh bọn người, sớm đã đi ra, tự mình tìm địa phương nghỉ ngơi. Mặc dù Khúc Đản Nhi nằm tại trên giường, trong đầu không ngừng xem lấy Lão Phong Tử nói. Thần huyền vị trở lên tu vi, như vậy liền có chút phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết chính mình tu vi, dùng tu huyền giả để cân nhắc, có tính hay không thần huyền vị loại kia cấp độ, hoặc là nói, nàng lớn nhất quan tâm là có thể hay không thành công thông qua đường hầm hư không. Nàng không có tùy tiện đi sông, liền là muốn chờ Thánh Đản lão đại tỉnh lại rồi quyết định. Khúc Đản Nhi đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Cách chương.